Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768. Chương 768. Không lưu tên. 180 vạn dặm khoảng cách chớp mắt là tới. Rất nhanh Trần Trầm liền đi tới vùng trời hắc ám xâm lâm. Vừa tới phiến địa vực này, hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm khí tức tử vong. Cỗ khí tức này để trong lòng hắn 10 điểm áp lực. Sắc mặt không tự giác liền biến đến ngưng trọng lên, rơi vào hắc ám xâm lâm bên trong. Bốn phía lặng ngắt như tờ, hoàn toàn yên tĩnh, dùng thần thức dò xét một phen. Trong vòng nghìn dặm bên trong loại trừ màu đen như mực cây cối bên ngoài, không có cái khác bất luận cái gì sinh mệnh. Đi tại hắc ám xâm lâm này bên trong, hắn thậm chí có thể rõ ràng nghe được chính mình tiếng bước chân. Quen thuộc một phen hoàn cảnh chung quanh phía sau, Trần Trầm hướng thẳng đến mục tiêu phương hướng bay đi. Càng đi hắc ám xâm lâm chỗ sâu, cỗ kia khí tức tử vong liền càng nồng đậm. Chờ đến trình độ nhất định, dù cho lấy Trần Trầm tu vi đều cảm giác bản thân sinh cơ lực lượng tại gia tốc trôi qua. Loại hoàn cảnh này cũng khó trách không có sinh vật dám tới gần. Phi hành nửa khắc đồng hồ, Trần Trầm ngừng, nhắm mắt lại bắt đầu tỉ mỉ cảm ứng. Căn cứ hệ thống chỉ dẫn, cái kia phong ấn liền ở trước mặt hắn trăm dặm, mà hắn cũng cảm ứng được cái này bốn phía khác biệt. Nhất là cây cối hướng đi đều mơ hồ tồn tại một loại nào đó quy luật. Hô, một hồi gió lạnh thổi qua, Trần Trầm cảm giác được một cỗ thấu xương ý lạnh. Cùng lúc đó, một cái như có như không âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tiểu bối, ngươi tới nơi đây làm gì? Là tên hỗn đản kia phái ngươi tới sao? Nghe được cái này âm thanh, Trần Trầm thở ra một hơi, trả lời, ta không phải ai phái tới. Tiếng nói vừa ra, hắc ám xâm lâm lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Một mực qua hơn một phút đồng hồ, cái kia âm thanh mới lại vang lên. Nhìn tới ngươi là ngộ nhập hắc ám xâm lâm này. Ha ha, vận khí tốt tiểu gia hỏa, ngươi gặp được đại cơ duyên. Trần Trầm nghe vậy có chút hiếu kỳ. Đại cơ duyên, cơ may lớn gì? Nhìn thấy phía trước 10 dặm cây kia lớn nhất cây sao? Cây kia tên là cực đảo âm mộc, là luyện khí tuyệt hảo tài liệu. Nghe được trả lời, Trần Trầm đưa mắt nhìn tới. Một cái liền tại ngoài 10 dặm nhìn thấy cái kia cao vài trăm mét, thẳng tắp như là gai ngược đồng dạng màu đen đại thụ. Thông qua hệ thống truy tung giám định, cái này đại thụ thật là cực đảo âm mộc, là không thể nhiều đến vật liệu luyện khí. Nhưng trong này tới gần trong phong ấn, 10 phần nguy hiểm, chính mình thật đi lấy cái này cái gọi cực đảo âm mộc, sợ rằng sẽ trở thành cái kia chủ nhân thanh âm khẩu phần lương thực. Ta không thiếu cơ duyên, Trần Trầm bình tĩnh đáp. Cái kia âm thanh hơi chậm lại, lại dụ dỗ nói, ngươi có biết ta là ai không sao? Ta nhìn ngươi thiên phú cực giai, có thể làm đệ tử ta. Ngươi là minh giới minh vương, đừng cho ta đến cái trò này, ta không lên ngươi làm. Còn không chờ cái kia âm thanh nói xong, Trần Trầm trực tiếp ngắt lời nói. Cái kia chủ nhân thanh âm nghe đến đây lại là trì trệ, lần này trọn vẹn dừng lại 2 phút đồng hồ, mới truyền ra một đạo có chút tức giận âm thanh. Ngươi là tên kia phái tới nhục nhã ta? Không phải, tiền bối, ta là tới cứu ngài ra ngoài, Trần Trầm chân thành nói. Ai biết hắn vừa nói như thế, trong hắc ám xâm lâm lập tức trở về tạo nên âm u vô cùng tiếng cười to. Chấn đến vô số lá cây vang xào xạt. Cứu ta, người cũng đã biết ta trên đỉnh đầu chính là thiên huyền phong ma ấn. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ kim tiên, liền là tiên vương đích thân đến, cũng không cách nào mở ra cái này phong ấn. Nếu không ngươi cho rằng tên kia vì cái gì không phái người trông giữ nơi này? Trần Trầm nghe đến đây một trận trầm mặc, suy ngư thao một lát, hắn nói lục đậu lấy ra. Hệ thống, phương viên trăm dặm nhưng có ai có thể phá trước mặt phong ấn sao? Có, ký chủ trong tay Côn Huyền Vũ. Côn Huyền Vũ, nghe được hệ thống đưa ra chính thức xưng hô, Trần Trầm nhịn không được cười lên. Bất quá nếu hệ thống cho rằng Lục Đậu có thể phá phong ấn, cái kia cần phải liền không có vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn tự tin nói, ta cảm thấy ta có thể thử một lần. Theo ngươi thử a, bất quá ta đến sớm nói một câu, ta mặc kệ ngươi là từ nguyên nhân gì muốn thả ta ra, ta cũng sẽ không bởi vậy đáp ứng ngươi bất cứ thỉnh cầu gì, càng không có trả lời ngươi vấn đề gì, nói cho ngươi bí ẩn gì. Trần Trầm cười nói, tiền bối yên tâm, ta phóng ngài ra liền là đơn thuần muốn làm chuyện xấu mà thôi, ngài không cần lo lắng nhiều. A, cái kia chủ nhân thanh âm hừ lạnh một tiếng, trong giọng tràn đầy khinh thường, tu luyện tới hắn loại cảnh giới này, dạng gì người chưa thấy qua, có vài người tâm địa thiện lương, ưa thích không lý do chuyện tốt, cũng có chút người thiên tính tà ác, ưa thích không lý do làm chuyện xấu, nhưng cái này vẻn vẹn bị hạn chế cấp thấp tu sĩ bên trong. Đợi đến kim tiên hoặc là trở lên đẳng cấp, vô luận là ai, vô luận làm chuyện tốt hay là chuyện xấu, đều sẽ có từng người mục đích, loại kia không đầu óc chỉ bằng yêu ghét làm việc người, thật sớm liền được mai táng tại trên con đường tu tiên. Huống chi, thử nghiệm thả hắn ra, đây chính là một kiện đại việc xấu. Đại việc xấu kèm theo nguy hiểm cao, làm không cẩn thận liền sẽ thân tử hồn tiêu. Không có việc gì muốn chết người, có thể tu lực tới kim tiên, không có khả năng. Tiền bối, ta tới a, ngài thu liễm khí tức một chút. Trần Trầm một bên nói, một bên chậm chậm đi thẳng về phía trước. Tại đi tới đại thụ kia phía trước một dặm thời gian im bặt mà dừng. Nơi đây, hắn đã có thể cảm ứng được phong ấn tồn tại, phát giác được Trần Trầm tới gần. Phong ấn phía dưới Minh Vương hơi thu liễm khí tức, bất quá hắn lực chú ý lại không thả tới phong ấn bên trên, mà là đặt ở Trần Trầm trên người. Bắc phong ấn trăm vạn năm, hắn đã không biết rõ bao lâu không hấp thu qua người khác sinh cơ. Chỉ cần cái này kim tiên lại tới gần một chút như vậy, hắn liền có cơ hội dùng khí tức trấn nhiếp cái này kim tiên, tiếp đó một chút đem cái này kim tiên sinh cơ toàn bộ thôn phệ. Về phần phong ấn bị phá ra, hắn muốn đều không dám nghĩ, có thể thôn phệ một điểm sinh cơ, chuyện này với hắn tới nói đã là thiên đại kinh hỉ. Lục Đậu, giao cho ngươi, Trần Trầm nói xong đem Lục Đậu để xuống. Lục Đậu vừa mới rơi xuống đất, bốn cái chân ngắn mãnh liệt dẫm đạp một thoáng mặt đất. Oanh, một tiếng vang nhỏ, một đạo phương viên trăm dặm to lớn phù văn theo lòng đất bay ra. Phù văn này trình độ phức tạp có thể nói trước đây chưa từng gặp. Trần Trầm chỉ là liếc một chút, cũng có chút hoa mắt váng đầu. Lục Đậu đôi mắt nhỏ cũng là càng ngày càng sáng. Quan sát mấy hơi thở phía sau, nó đưa ra móng vuốt, đặt tại phù văn bên trong, một đạo ánh sáng màu trắng nháy mắt dung nhập phù văn bên trong, bắt đầu ở cực kỳ phức tạp phù văn bên trong điên cuồng lưu chuyển. Theo làm ánh sáng màu trắng xuất hiện, to lớn màu đen phù văn bên trong đủ loại ấn ký nhanh chóng phát sinh biến hóa. Trang cảnh kia thật giống như tại phá giải kiếp trước loại kia phức tạp nhất mật mã khóa. Tất nhiên, cái này phong ấn muốn so mật mã khóa phức tạp mấy vạn lần. Sau một phút, đen kịt phong ấn đột nhiên biến thành màu trắng. Nguyên bản cực kỳ phức tạp phù văn đột nhiên biến đến đơn giản, cuối cùng biến thành hư ảo. Nhìn thấy một màn này, Lục Đậu duỗi ra móng vuốt làm một cái lau mồ hôi tư thế, tiếp đó bay đến Trần Trầm trong ngực, không chờ nó nghiêm túc mời cái công, thân thể liền bị Trần Trầm kéo lấy, không nhận khống chế hướng xa xa cấp tốc bay đi. Cáo từ, Trần Trầm trong nội tâm điên cuồng gào thét một câu, tốc độ kia có thể nói nhanh đến cực điểm. trái lại trung tâm hắc ám xâm lâm Minh Vương, lúc này chính giữa một mặt mộng bức, bởi vì hắn chạy tới cái kia trói buộc hắn trăm vạn năm tự do phong ấn vậy mà đột nhiên biến mất. Không còn tâm tích, bởi vì không có tâm lý chuẩn bị, hắn giờ phút này đại não đều có chút đứng máy, thậm chí cũng không kịp cuồng hỉ, mà chờ hắn triệt để lấy lại tinh thần thời gian. Cái kia kim tiên vậy mà đã chạy đến không còn hình bóng, khiến hắn đứng tại chỗ bộc phát kinh ngạc. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Người này hẳn là có bệnh. Mẹ nó, vô duyên vô cớ thả ta ra ngoài làm gì? Ngươi là người nào? Vì sao cứu ta? Minh Vương nhịn không được ngửa mặt lên trời gieo hò một câu. Xa xa hư không bên trong rất nhanh truyền đến một tiếng hư vô mờ mịt đáp lại. Ta làm chuyện xấu, chưa từng lưu danh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?